bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Kỳ Diên ở lại trong thành dưỡng thương, vừa xử lý việc an trí sau chiến tranh ở cửa ải Đam Thành Nhôn Hà, cũng xem một số tấu chương ở chỗ hắn. Hắn thường để nàng đưa ra ý kiến, cho phép nàng nói thoải mái, vài ý kiến Ôn Hạ đưa ra đều được Kỳ Diên áp dụng. Nàng bây giờ mới biết mình còn có khả năng xử lý chính sự. Quân Đại Thịnh tấn công Ô Lô A Lệ Thành, mất 3 ngày mới phá được cổng thành. Ngày hôm sau lại có tin thắng trận, quân Đại Thịnh đã chiếm được thành Đông A Lệ, lập cứ điểm, quyết tâm đánh hạ Ô Lô, cho bọn họ biết Đại Thịnh không dễ bắt nạt như vậy. Vết thương của Kỳ Diên đã khỏi gần hết, chỉ còn vết thương do mũi tên trên vai là chưa lành hẳn. Buổi tối, Ôn Hạ cùng hắn đi tuần tra trong thành trở về, xe ngựa dừng lại trước cửa phủ nha, Kỳ Diên xuống xe đưa tay đỡ nàng. Ôn Hạ không dám dùng sức, sợ làm đau vết thương trên vai hắn, chỉ vịn nhẹ rồi xuống xe ngựa. Váy bị bẩn rồi, Kỳ Diên chú ý tới vạt áo dính bùn đất của nàng. Không sao, đi tuần tra trong thành, điều kiện của bách tính sau chiến tranh còn khó khăn hơn, nàng làm sao còn để ý những thứ này như trước kia nữa. Vừa vào cửa phủ, Ôn Hạ liền thấy 3 bóng người lao tới. Chủ tử là Hương Sa, Bạch Khấu và Trứ Văn. Ôn Hạ rất vui mừng, 3 người đến trước mặt nàng hành lễ, đều rơi nước mắt. Là các ngươi sao? Là hoàng thượng phái các ngươi đến à? Trên đường có gặp khó khăn gì không? Ôn Hạ biết ơn nhìn Kỳ Diên, Bạch Khấu trả lời là Thái Hậu phái nàng và Trứ Văn đến. Hương Sa nói là Thanh Ảnh nhận lệnh của Kỳ Diên, đến Bắc Địa đón nàng tới. Ôn Hạ cũng nhìn thấy Thanh Ảnh đã khỏi thương, nỗi lo lắng trong lòng mới lắng xuống. Chủ tớ 4 người gặp lại nhau, Ôn Hạ đương nhiên vui mừng. Kỳ Diên không quấy rầy nàng, trở về thư phòng xử lý chính sự. Ôn Hạ trở về phòng, mỉm cười nghe 3 người kể lại chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, dọc đường đi như thế nào. Trứ Văn lại bẩm báo, nô tỳ và Bạch Khấu đã làm theo lời nương nương, đã làm theo lời chủ tử, đóng cửa tất cả các ức cửu lâu. Bạch Khấu vừa khóc vừa nói, chủ tử, người khổ quá, chuyện của Ôn Hạ bọn họ đều đã nghe nói, từ lúc rời cung đến Yên Quốc, rồi từ Yên Quốc đến Ô Lô, đến doanh trại. Ai bị hành hạ như vậy cũng giống như đi qua quỷ môn quan một vòng. Ôn Hạ mỉm cười bảo nàng đừng khóc, sau khi ta đi, hoàng thượng có trách phạt các ngươi không? Ta đã để hại thư cho Vân Nga, bảo nàng ta đưa cho hoàng thượng xem xong sẽ không trách phạt các ngươi. Bạch Khấu ấp môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thành thật bẩm báo. Giả nương nương bị thương trong đám cháy, hoàng thượng đã gi ế xê hết cung nhân ở Ly Cung Du Lâm, nô tỳ không thấy lá thư nào cả. Ôn Hạ mặt mày tái mét, môi nàng không còn chút máu, nắm chặt chiếc khăn thêu trong tay, cảm giác choáng váng trong đầu khiến nàng không đứng vững. Khoảnh khắc này, sự căm hận đối với Kỳ Diên, sự căm hận đối với Hoắc Chỉ Chu đều dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng chỉ còn lại sự tự trách sâu sắc. Nàng không thể hận bọn họ, là do nàng ban đầu muốn rời đi. Nếu nàng không trốn khỏi cung, những cung nhân vô tội đó làm sao có thể chết? Đó là 6 cung nhân nàng mang từ Hoàng Cung đến Ly Cung Du Lâm. Bọn họ có lỗi gì? Mạng sống trẻ tuổi đều bị chôn vùi vì sự tùy hứng cao ngạo của nàng. Ôn Hạ quay lưng lại, vịn vào tay vịn mới run rẩy ngồi xuống. Không để bọn họ ở lại trong phòng hầu hạ, nàng tự nhốt mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nàng đã viết thư bảo vệ bọn họ, nàng cũng không hề đảm bảo mọi thứ an toàn trước khi rời đi. Nàng đi vội vàng và tùy hứng, toàn tâm toàn ý tin tưởng Hoắc Chỉ Chu, hoàn toàn không đề phòng nếu hắn lừa nàng thì phải làm sao. Mà lúc đó hắn quả thực đã giấu nàng, chỉ có cái C, H, E, T của Vân Nga mới có thể đổi lấy sự ra đi của nàng. Làm hoàng hậu Đại Thịnh, nàng lại không thông minh, không làm tròn trách nhiệm, hại mình hại người. Mắt Ôn Hạ ướt nhòe, nhưng không khóc được, gục mặt xuống bàn hồi lâu, cho đến khi Hương Sa ở ngoài cửa nói. Chủ tử, hoàng thượng nói mời người qua dùng bữa tối. Ôn Hạ ngẩng đầu lên, cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn đôi mắt mệt mỏi ảm đạm trong gương nói. Ta không đói, để chàng ấy ăn đi. Chốc lát, giọng nói trầm thấp của Kỳ Diên vang lên từ ngoài cửa. Hạ hạ, nàng không khỏe à? Ôn Hạ không muốn trả lời hắn, nhưng 6 mạng người đó là vì nàng. Nàng đáng trách nhất chính là bản thân mình. Ta không đói, Kỳ Diên khựng lại, rồi bước vào từ ngoài cửa. Thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn đứng trước mặt nàng, bóng của đèn nến kéo dài bao phủ nàng trong vùng bóng tối này. Hắn cúi người nhìn nàng, đưa tay vén sợi tóc đang dính vào má nàng. Vì ta xử tử công nhân ở Ly Cung Du Lâm, bây giờ nàng biết rồi, nên không chịu ăn cơm. Lông mi Ôn Hạ run lên, môi khẽ mở. Chuyện đã rồi, ta không thể thay đổi, chỉ có thể lo liệu hậu sự chu toàn, an ủi thân thuộc của họ. Ta nên trách chính mình, tất cả đều do ta mà ra. Kỳ Diên nhìn nàng, nhưng lúc trước nàng bỏ trốn cũng không sai. Ôn Hạ ngẩn người, sau đó ta nghĩ, nếu ta có một nữ nhi, nàng ấy cũng sống những ngày tháng như vậy, thì ta nên ủng hộ nàng ấy buông bỏ tất cả, rời khỏi mọi thứ khiến nàng ấy không vui. Kỳ Diên nói, là hoàng đế, ta nắm quyền sinh sát, G-I-E-C nhầm là không nên, nhưng tên họ Hoắc kia chẳng lẽ không có trách nhiệm. Hắn có phải nói với nàng rằng mọi thứ đều được hắn sắp xếp ổn thỏa hay không? Ôn Hạ buồn bã cụp mắt xuống. Hạ hạ, ta biết ta không có tư cách nói đạo lý với nàng nữa, bởi vì trước kia ta vốn là một hôn quân không nói lý lẽ. Nhưng bây giờ ta muốn nói một câu, dù là thân ở địa vị cao hay là thứ dân, nàng đều có trách nhiệm phải gánh vác, trốn tránh không phải là cách, giải quyết mới là con đường đúng đắn duy nhất. Ôn Hạ ngước mắt nhìn Kỳ Diên, không biết nên cười hay nên mỉa mai. Lời này bây giờ lại phải để người nói cho ta nghe sao? Nàng rời mắt, người tự mình dùng bữa đi, đừng để tổn hại long thể, hôm nay ta không muốn ăn. Kỳ Diên mím môi mỏng, bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn không vào quấy rầy nàng nữa, chỉ lệnh cho Bạch Khấu đưa tới những món ăn và điểm tâm mà nàng thích. Ôn Hạ không muốn làm Kỳ Diên phiền lòng, nàng chỉ hận chính mình trước kia. Nàng ngồi rất lâu, mãi đến tận đêm khuya, thật sự đói không chịu nổi nữa, cuối cùng vẫn cầm điểm tâm lên ăn cho đỡ đói. Nhưng nàng nghĩ, nàng tự trách mình ở đây một mình thì có ý nghĩa gì? Nàng có thể làm một số việc trong khả năng của mình mới đúng. Ba vị huynh trưởng của nàng đều đang cống hiến cho đại thịnh, nàng là nữ nhi Ôn gia, cũng không thể yếu đuối. Vừa ăn điểm tâm, Ôn Hạ vừa uống trà giải khát, ăn no rồi liền đứng dậy đi tới thư phòng. Lật xem địa phương chí của Đam Thành Quan và tấu chương Kỳ Diên đã phê duyệt hôm nay, mấy ngày nay hắn đều cho phép nàng xem tấu chương từ các nơi gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khấu nói Kỳ Diên đang luyện kiếm ở hậu viện, Ôn Hạ chỉ vội vàng hỏi một câu. Cánh tay hắn có thể cử động được rồi sao? Hồ Công Công nói Hoàng thượng cẩn thận lắm, Thái Y cũng túc trực bên cạnh. Ôn Hạ không lo lắng nữa, vùi đầu vào chồng giấy tờ. Mãi cho đến khi đêm đã khuya, Kỳ Diên khoác áo ngoài đứng ở cửa, gõ cửa phòng. Ôn Hạ ngẩng đầu lên, cổ hơi mỏi. Kỳ Diên mặc trung y, ngón tay thon dài nắm lấy áo khoác trên vai, liếc nhìn Hương Sa đang ngủ gật trên mặt đất, nói với nàng. Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, Ôn Hạ vậy mà không biết giờ giấc, Hương Sa đã gục xuống bàn bên lò sưởi ngủ thiếp đi. Gấp sách lại, nàng mới cảm thấy cổ tay cầm bút quá lâu cũng hơi ê ẩm. Nàng gọi Hương Sa dậy rồi mới về phòng ngủ. Bạch Khấu tắt đèn rồi khẽ lui xuống. Ôn Hạ hỏi, người có thể luyện kiếm rồi sao? Tổng không thể cứ mãi tĩnh dưỡng. Ồ, chú ý thân thể. Ôn Hạ xoay người, nghỉ ngơi sớm đi. Kỳ Diên dường như biết hôm nay trong lòng nàng không vui, không chạm vào nàng nữa. 7 ngày sau, tin chiến thắng từ tiền tuyến truyền đến. Quân ta đã chiếm được A Lệ Thành. Ô Lô không địch nổi quân Đại Thịnh, rút lui về bộ lạc Ha Cổ Nhĩ. Ôn Tư Lai rốt cuộc cũng có cơ hội trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Trên bàn cơm tối, Kỳ Diên khen thưởng Ôn Tư Lai, ba người dùng bữa này chỉ có niềm vui chiến thắng. Sau bữa cơm, Ôn Hạ cùng Ôn Tư Lai tản bộ ở hậu viện. Huynh trưởng mấy ngày nay có bị thương không? Đều không sao, muội đừng lo. Ôn Tư Lai nói, ta nghe cung nữ nói mấy ngày nay muội đều cùng hoàng thượng ở chung một chỗ. Hạ hạ, muội chấp nhận hắn rồi sao? Ôn Hạ nhìn xung quanh, Chứ Văn và Hương Sa đứng canh ở ngoài cửa. Cửa ải Ô Lô Quốc vừa phá, hoàng thượng chắc cũng sẽ ra chiến trường phải không? Muội nghe nói hắn thề sẽ tự mình xuất chinh lấy đầu Đạt Tư. Ôn Tư Lai gật đầu, hắn đã nói với ta, 2 ngày nữa 30 vạn viện quân từ kinh thành đến sẽ tới Tuyên Thành, hắn cũng sẽ cùng khởi hành, đêm nay chắc cũng sẽ nói trước với muội. Hạ hạ, bây giờ muội nghĩ gì về hắn? Ôn Hạ nói, muội muốn đợi hắn khỏi hẳn, chiến tranh kết thúc thì muội sẽ về Bắc Địa. Nhị ca đã viết nhiều địa phương chí như vậy, cuối cùng muội cũng có cơ hội đi xem phong cảnh những nơi đó rồi. Ôn Tư Lai nhìn nụ cười trên mặt nàng, vẫn rất lo lắng. Muội buông bỏ rồi sao? Ôn Hạ khẽ gật đầu, muội không muốn nhớ lại những năm tháng đó nữa, hắn hai lần liều mình cứu muội, muội không biết điều nữa thì cũng có thể bù đắp rồi chứ. Ôn Hạ có chút buồn bã, Tam ca, trước kia làm hoàng hậu muội đã không đủ tận tâm. Tự ý trốn khỏi hoàng cung là tội chết, đứng trên lập trường của hoàng thượng, hắn không trị tội muội, cũng không trị tội Ôn gia, gạt bỏ chuyện giữa muội và hắn, hắn đều coi như là che chở cho Ôn gia. Ôn Tư Lai im lặng hồi lâu, ta vì muội mà hận hoàng thượng, bây giờ trên chiến trường thấy hắn không sợ chết, có dũng có mưu, ta lại có chút bội phục hắn. Hơn nữa trận chiến này chúng ta rõ ràng có thể đánh theo cách bảo thủ hơn, chỉ cần đuổi Ô Lô ra khỏi đại thịnh, sau đó trên mặt mũi cho chúng một bài học nhớ đời là có thể dừng tay rồi, để đại thịnh nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hắn lại thề phải lấy đầu đạt tư. Khi Kỳ Diên đánh hạ A Lệ Thành, liền hạ lệnh cho Ôn Tư Lai thả lời, chỉ cần đầu của Đạt Tư, trả lại ba tánh đại thịnh bị bắt thì có thể ngừng chiến. Đạt Tư tất nhiên sẽ không đồng ý, thậm chí còn bị Kỳ Diên chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ biết, trong đó uy nghiêm quốc gia đại thịnh là một, báo thù cho nàng là hai. Ôn Hạ có chút lo lắng, hiện tại quân ta đang đánh Ô Lô, Yên Quốc có thể nhân cơ hội xâm phạm biên giới chúng ta không? Ánh mắt Ôn Tư Lai vô cùng cảm động, có tán thưởng, cũng rất đau lòng. Ôn Hạ có thể hỏi như vậy, đủ thấy đã coi Hoắc Chỉ Chu là kẻ thù, gạt bỏ tứ ca mà nàng tin tưởng nhất ra khỏi lòng. Hạ Hạ bây giờ đã trưởng thành rồi, yên tâm, có nhị ca trấn thủ Bắc Địa, nhất định sẽ bảo vệ biên quan. Ôn Hạ nhìn Ôn Tư Lai, Tam ca, huynh phải bảo trọng, muội còn đợi huynh dẫn muội đi du ngoạn khắp nơi đấy. Ôn Tư Lai mỉm cười đáp ứng, Ôn Hạ trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo, im lặng nhìn y phục của Kỳ Diên bên trong, sắp xếp hành lý dày hơn một chút. Kỳ Diên trở về phòng thấy nàng làm những việc này, nàng biết rồi, mang những thứ này đủ chưa? Ta đã mang theo áo choàng da thú chống nước giữ ấm và ủng dài cho người, nhưng thời tiết dần ấm lên rồi, chắc cũng không dùng tới mấy ngày đâu. Để Hồ Thuận làm những việc này. Kỳ Diên nắm lấy ngón tay lạnh buốt của Ôn Hạ, đưa lên môi Hà hơi xoa ấm cho nàng. Ôn Hạ rút tay ra, hắn cũng không nói gì, cùng nàng ngồi xuống ghế. Ta không biết trận chiến này phải đánh bao lâu, nàng muốn cùng ta đến quân doanh không? Ôn Hạ có chút do dự, ta muốn ở lại Đam Thành, việc xây dựng lại Đam Thành quan cần thời gian, mấy triệu lượng bạc cứu trợ, ta lo lắng tân nhiệm quận thủ cũng không yên tâm với các quan viên địa phương. Nhưng ta chỉ là nữ nhi. Ta sợ, ai nói nữ nhi kém hơn nam nhân. Đối với lựa chọn của Ôn Hạ, Kỳ Diên rất bất ngờ, hắn tưởng nàng sẽ trở về bên cạnh Hứa Ánh Như. Hạ Hạ, nàng có năng lực, tài học của nàng không thua kém nam nhân. Nàng muốn ở lại ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, chính vụ sau thiên tai đều do nàng chủ trì. Nàng cũng không cần lo lắng sẽ làm hỏng việc, làm hỏng ta sẽ tìm quan viên khác thay thế nhận tội. Ôn Hạ liếc xéo hắn một cái. Nửa trách móc nửa lạnh lùng. Ta chỉ là không muốn nàng phải chịu áp lực. Kỳ Diên nắm lấy tay nàng. Hạ Hạ quả thật đã khác xưa rồi. Ôn Hạ nhìn hắn, nghiêm túc nói. Hoàng thượng cũng khác xưa rồi. Kỳ Diên khẽ nhướng mày, vui vẻ nhếch môi mỏng. Hai ngày thời gian trôi qua thật nhanh. 30 vạn quân tiếp viện đã vào tới Tuyên Thành. Kỳ Diên cùng Ôn Tư Lai đi điểm binh, mãi đến chiều tối mới trở về. Ôn Hạ đã sắp xếp xong tiệc tiễn đưa. Toàn là món ăn hợp khẩu vị của hai người. Dùng xong bữa tối, Ôn Tư Lai lo lắng Ôn Hạ không xử lý tốt việc tái thiết sau thiên tai. Với tấm lòng của một người anh trai, hắn dặn dò nàng rất nhiều điều, đồng thời để lại một đội quân Ôn gia cho nàng sai khiến. Kỳ Diên đợi nàng trở về phòng mới hỏi, tạm biệt Tam ca nàng xong rồi. Hành lý của người, ta đã bảo Hồ Công Công chuẩn bị xong rồi. Ngày mai phải khởi hành sớm, đêm nay người ngủ sớm một chút đi. Ôn Hạ đi xuyên qua ánh đèn mờ ảo, ngẩng cao chiếc cổ thon dài để treo áo khoác ngoài lên. Kỳ Diên lặng lẽ đứng dưới ánh đèn, nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, yết hầu chuyển động. Hắn không gọi cung nữ vào hầu hạ, ngón tay thon dài tự cởi ngọc bội bên hông, để lại một ngọn đèn trên bàn. Dưới lớp chăn bông, hắn ôm lấy eo thon của Ôn Hạ. Vết thương do mũi tên trên vai chỉ còn hơi đau, hắn đã hồi phục thể lực, mỗi ngày vẫn luyện kiếm như thường. Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn này, dùng lực nhẹ hơn trước rất nhiều, sợ nàng kháng cự, cũng sợ nàng phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến lay động, gương mặt xinh đẹp bên gối như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Nàng không hề nhắm mắt, đôi mắt hạnh yên tĩnh nhìn hắn. Kỳ Diên cố nén cơn khô nóng trong cổ họng, giọng nói trầm thấp. Nếu việc triều chính quá nặng nề, nàng hãy quay về kinh. Ta sẽ để Vân Nặc ở lại cho nàng sai khiến, nàng muốn đi đâu cũng được, chỉ là... Nàng có thể đừng đi quá xa không? Ta muốn sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đi tìm nàng. Hạ hạ, hãy cho ta thêm một cơ hội. Kỳ Diên nhìn sâu vào mắt nàng. Thần thiếp đã buông bỏ quá khứ rồi, cũng sẽ không ghi hận người nữa. Trong lòng thần thiếp không còn hận thù nữa. Hoàng thượng, mong người chiến thắng trở về. Ánh sáng trong mắt Kỳ Diên tối sầm lại, bàn tay đang nắm lấy eo nàng cũng buông lòng. Xin lỗi, Ôn Hạ không nói thêm gì nữa. Đôi mắt hạnh trong veo và sáng ngời, không một chút tạp niệm. Khiến Kỳ Diên cảm thấy dù chỉ nảy sinh một ý nghĩ xấu xa với nàng cũng là tội ác. Hắn nằm xuống bên gối. Mấy ngày trước thánh chỉ của ta đã đến hoàng cung. Ta đã bãi bỏ hậu cung, ban thưởng cho các phi tần rời khỏi cung, đều phong làm huyện chủ. Ôn Hạ không biết nói gì. Nàng biết các tỷ muội trong hậu cung đều không thích Kỳ Diên. Được tự do trở về nhà hẳn là điều đáng mừng. Đa tạ hoàng thượng, ta không biết từ khi nào nàng lại thân thiết với họ như tỷ muội vậy. Từ rất lâu rồi, Kỳ Diên khẽ cười, Ôn Hạ hỏi, vết thương của người đã lành hẳn chưa? Đã không còn gì đáng ngại, đôi khi thần thiếp không biết người là người phàm hay ác thần nữa. Mỗi lần bị thương nặng như vậy, chảy nhiều M, Á, U như vậy mà vẫn có thể đi G, Y, Ế, C thêm một con cáo. Ra chiến trường đừng để bị thương nữa, nếu Ô Lô khó công hạ thì hãy rút lui, người không cần vì thần thiếp mà cố chấp báo thù. Không chỉ vì nàng, ta là Kỳ Diên, kẻ nào dám bắt nạt ta chính là tự tìm đường chết. Ta rất thù dai, Ôn Hạ bất giác nhớ tới Vinh Vương bị G, Y, Ế, C thảm, nàng rụt người lại trong chăn. Nàng sao vậy? Kỳ Diên nghiêng người ôm nàng nhẹ nhàng. Lạnh quá, Kỳ Diên giúp nàng đắp chăn kỹ càng. Hạ hạ, hắn áp mũi vào tóc mai nàng, hít hà mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng trên người nàng. Nàng có thể gọi ta một tiếng A Diên ca ca nữa không? Ôn Hạ khẽ dừng lại, giọng nói mềm mại, dịu dàng quen thuộc cuối cùng cũng cất lên. A Diên ca ca, Kỳ Diên ôm mặt nàng cười, hít sâu một hơi để kìm nén dục vọng đang dâng trào trong cơ thể. Ngủ ngon, Ôn Hạ nhắm mắt lại, nghiêng người ngủ thiếp đi. Tiếng gọi A Diên ca ca này lại đưa nàng trở về giấc mơ 5 năm tuổi. Trong mơ, gió thổi qua màn đêm yên tĩnh. Nàng đang mốc trăng dưới nước trên hồ thì bị thị vệ của Kỳ Diên vớt lên. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy thiếu niên tuấn tú dưới ánh trăng. Kỳ Diên 12 tuổi tặng nàng bức tranh sao trăng, ôm nàng bé nhỏ trên chiếc giường dài phủ đầy hoa hạnh trong đông cung, vừa cười vừa nhét mứt quả vào miệng nàng. Giấc mơ này toàn là những ký ức tươi đẹp đã qua, không có sự lạnh lùng của hắn, không có nước mắt của nàng. Xích đu, tranh sao trăng. Thái tử ca ca trong đông cung và tiếng gọi. Tiểu hạ hạ, đầy cưng chiều của chàng. Ôn Hạ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà, nghiêng mắt sang, lại thấy bên gối trống không. Nàng đưa tay sờ, trong chăn vẫn còn ấm. Quay người nhìn quanh, nàng bỗng sững sờ, hai má ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc ghế thái sư trước bàn trang điểm, Kỳ Diên đang duỗi thẳng đôi chân thon dài, thân hình cao lớn vạm vỡ. Tay không ngừng viết, đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng, mang theo uy nghiêm của bậc đế vương bao trùm lấy nàng. Ánh nến như ngọn lửa đỏ, căn phòng yên tĩnh dường như bốc lên một luồng nhiệt nóng bỏng. Hai má Ôn Hạ đỏ bừng, đáng lẽ ra nên tránh đi, nhưng lúc này nàng lại dám nhìn thẳng vào Kỳ Diên. Đôi mắt phượng của hắn tràn đầy tình cảm, lồng N, G, Ự, C săn chắc nhấp nhô ẩn hiện dưới lớp áo bào đen sộc sạch, ánh mắt hắn nóng bỏng. Không hề che giấu, mang theo vẻ hoang dã đầy xâm lược. Kỳ Diên nheo mắt lại, lực đạo trên tay mạnh mẽ và nhanh chóng. Dưới ánh nhìn đã tỉnh táo của Ôn Hạ, hắn càng không che giấu. Cuồng dã và tùy ý, chỉ cách nhau vài bước chân, mọi thứ của hắn đều phơi bày trước mắt nàng. Cũng không có gì phải giải thích hay che giấu. Hắn có thể quang minh chính đại, tự tình yêu của hắn dành cho nàng cũng có thể quang minh chính đại. Người đẹp e ấp dựa vào giường, đôi mắt hạnh long lanh như hoa lê đẫm mưa. Cuối cùng Kỳ Diên cũng dừng lại, lấy khăn lau những món tay thon dài, đứng dậy bước tới bên giường. Hắn cúi người xuống, nắm lấy cằm Ôn Hạ, đôi môi mỏng miêu tả hình dáng môi nàng, biết nàng hiện tại vẫn chưa mở lòng, nên không hôn sâu. Nếu ta xê, hát, ế, tê trận, nàng có khóc cho ta không, hạ hạ. Người nửa đêm phát điên cái gì vậy? Kỳ Diên khẽ cười, hít hà mùi hương thơm ngát từ hơi thở của nàng, thật không nỡ a, hạ hạ của hắn, ngay cả khi nói chuyện cũng thơm tho. Nàng còn nợ ta một điệu múa, đó không phải là nợ người, đó là ta thưởng cho người. Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, Ôn Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Người hãy chiến thắng trở về, ta sẽ thưởng cho người xem. Cách chương.